Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ sao lại ban hành pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu vào thời điểm này chứ? Lại còn muốn truy thu thuế thiếu 10 năm. 10 năm lận đó, một số quý tộc trung tầng và địa chủ vừa nhận được pháp lệnh, liền hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu. Ngay cả khi tịch thu hết nhà ta cũng không có đủ tiền đâu Trước khi Tân Hoàng lên ngôi là thời kỳ phản đảng, những quý tộc trung hạ tầng có tước vị nhưng không thể bước lên thượng tầng, địa chủ lãnh tinh không tước vị nhưng có đất đai, tài phiệt thương nghiệp tinh tế không quyền không thế chỉ có thủ đoạn kinh doanh, đều là đối tượng bị bóc lột chính yếu của tập đoàn đại quý tộc do Rupert làm đại diện. Khó khăn lắm mới sống sót qua thời kỳ phản đảng, mắt thấy Rupert thất thế, Tân Hoàng Cursis lên ngôi, còn tưởng rằng sắp được hưởng ngày lành. Kết quả hội nghị ngự tiền vẫn bị tập đoàn đại quý tộc mới nắm giữ. Bởi vì trên ngai vàng có quân chủ chính thống, họ hành sự không kiêu ngạo như Rupert, nhưng ngấm ngầm thâu tóm lãnh tinh, lạm dụng công quyền, chuyển giao tài sản tư hữu thì không thiếu việc nào. Tình cảnh quý tộc trung tầng và địa chủ vốn đã khó xử, lại bị đại quý tộc tiếp tục áp bức không gian sinh tồn, trừ một ít tư binh và bất động sản, địa vị cơ bản cũng không khác gì bình dân. Pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu tuy rằng hữu dụng, nhưng thường sẽ bị hoàng đế đời sau bãi bỏ, thường không kéo dài quá 3 đời. Bởi vì pháp lệnh tuy là đòn hiểm, nhưng giai tầng và quyền lực luôn không ngừng biến động. Pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu khi tiến hành đến giai đoạn sau, cũng sẽ hiện ra những mặt trái không nhỏ. Trên nguyên tắc, luật thuế đối với người giàu và người nghèo đều bình đẳng, nhưng quý tộc thượng tầng luôn có nhiều thủ đoạn để trốn tránh thuế. Cuối cùng dẫn đến áp lực toàn bộ dồn về giai cấp trung lưu, đế quốc sẽ xuất hiện một lượng lớn người phá sản. Sống không nổi nữa rồi, cứ tưởng Tân Hoàng lên ngôi sẽ tốt đẹp hơn, cái này ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Ồ, bây giờ chỉ còn 2 con đường, chúng ta hoặc là chết, hoặc là... Chữ, phản, còn chưa kịp thốt ra, cố vấn tài vụ bên cạnh nhanh chóng giơ tay, bịt miệng quý tộc lớn tiếng. Từ từ, các hạ. Điều này không đúng, lần này pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu bổ sung quy tắc chi tiết, nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sắc lệnh nói, nhưng niệm đến phản đảng đã mang lại khổ cực sâu nặng cho đế quốc. Thân là công khanh đế quốc phải làm gương tốt, thuế thiếu trưng thu không dưới hầu tước, phạm vi trụ vực trực thuộc trong vòng 1.200.000 năm ánh sáng được miễn thuế. 1.200.000 năm ánh sáng, tốt, không liên quan đến chuyện của ta. Quý tộc trung tầng may mắn rất nhiều, đột nhiên bệnh nặng kinh hoàng ngồi dậy. Từ từ, 1.200.000, ta nhớ rõ con số này. Tiên đế Carrick trước khi qua đời, không phải đã ban hành lệnh hạn chế lãnh tinh sao? Hạn mức tối đa phong tước trụ vực quý tộc, không được vượt quá 1.200.000 năm ánh sáng. Nhưng ngay sau đó là thời kỳ Rupert, tập đoàn đại quý tộc trực tiếp biến lệnh hạn tinh thành giấy lộn. Hắn và cố vấn tài vụ của mình nhìn nhau. Sắc mặt hai người từ sự kinh ngạc hoảng loạn ban đầu, dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, các hạ, cố vấn tài vụ chậm rãi nói ra sự thật, lần này pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, khác với bất kỳ lần nào trước đây của đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó thậm chí cũng không thuộc về cải cách chế độ thuế mặt. Đây là chiến thư của bệ hạ, nhận được yêu cầu thông tin khẩn cấp của Heydrich, Nero cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bấm chấp nhận, thậm chí còn có thể híp mắt, nhàn nhạt trêu chọc đối phương. Xin chào, thượng tướng, sắc mặt sao khó coi vậy? Ta nghe nói tiến độ thu phục trụ vực bị chiếm đóng ở biên giới phía Tây, đã đột phá 90. Rồi, tướng lĩnh Anh Tuấn với mày sâu mắt thẳm, chỉ ở đối diện màn hình chăm chú nhìn hắn, ánh mắt đen thẫm đến lợi hại. Có một khoảnh khắc như vậy, hắn cũng không lên tiếng, như đang tỉ mỉ quan sát Nero. Để phán đoán tinh thần trạng thái của hoàng đế tóc bạc. Cách chương.